Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, chương 59, luyện hóa linh lão. Lăng Tiêu chân nhân nhìn xem Tần Đình, trầm giọng nói, đón thánh khí. Đám người chỉ cảm thấy một đạo khó nói lên lời khí thế tại Tần Đình trước mặt lan ra. Một thanh kiếm lẳng lặng hiện lên ở Tần Đình phía trước. Thánh khí Hiên Viên Kiếm. Huyền Thiên Tông có hai kiện thánh khí, uy lực cực lớn, một cái là Hạo Thiên Kính, biểu tượng thủ hộ, từ trưởng giáo trưởng quản, một cái là Hiên Viên Kiếm, biểu tượng khai thác, từ thánh tử trưởng quản. Tần Đình trước mặt thanh kiếm kia, chính là thánh khí Hiên Viên Kiếm. Tần Đình mới vừa nhận được Hiên Viên Kiếm, bỗng nhiên trời sinh dị tượng, toàn bộ bầu trời như là vòng xoáy, gió nổi mây phun, sấm chớp. Sau đó lại tiên âm mịt mờ, mặt trời mới mọc phá không, một đạo ánh mặt trời chiếu trên người Tần Đình. Tần Đình như là một tôn thần linh, làm cho người tin phục. Hiên Viên Kiếm thừa nhận Tần Đình thân phận, thánh khí nhận chủ. Thấy cảnh này, Huyền Thiên Tông mấy chục vạn đệ tử một gối quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, tham kiến thánh tử, tham kiến thánh tử, tham kiến thánh tử. Tiếng hô to như là sóng lớn đồng dạng xa xa truyền ra. Toàn bộ giữa thiên địa phảng phất cũng tràn đầy thanh âm này. Các trưởng lão cũng đứng dậy, khom mình hành lễ, cùng hô lên, tham kiến thánh tử. Tần Đình cầm trong tay Hiên Viên Kiếm, cúi đầu nhìn lại, dưới đài cao, trên quảng trường, vô số người vì hắn hô to, hướng hắn hành lễ. Tần Đình ánh mắt chỗ hướng chỗ, người người cũng đối với hắn cúi đầu hành lễ, trong miệng hô to tham kiến thánh tử. Những cái kia thánh địa đám sứ giả lúc này cũng bị bầu không khí nhận thấy, nhao nhao đứng dậy có chút hành lễ, biểu thị đối với hắn kính ý. Giờ khắc này, hắn chính là thiên, chính là địa, chính là thế gian duy nhất thần. Loại cảm giác này nhường hắn thật sâu mê say. Tân Tấn chấp pháp trưởng lão Liễu trưởng lão thoạt nhìn là rạng rỡ. Chung quanh đồng liêu thần sắc hâm mộ nhìn xem hắn. Ai không biết rõ cái này già đồ vật gặp may, leo lên thánh tử, không chỉ có theo một cái chim không thèm ị trụ sở trưởng lão nhảy lên một cái, trở thành thực quyền chấp pháp trưởng lão, còn chiếm được cao tầng thưởng thức. Nghe nói chấp pháp đại trưởng lão cũng tự mình cùng hắn nói hai câu nói. Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Không ít người liền nghĩ tới Trương trưởng lão. Nghe nói hắn trước mấy thời gian tự sát, nhất đại thần thông cường giả, cứ như vậy uất ức chết đi. Đám người không khỏi có chút cảm thán, đứng đối đội ngũ tầm quan trọng. Nghĩ đến cái này, đám người nhìn về phía Liễu trưởng lão nhãn quang cũng lửa nóng lên. Ba ngày sau, Huyền Thiên Tông rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại. Những cái kia thánh địa đám sứ giả cũng từng cái rời đi. Mộ Thanh Di cũng theo Càn Nguyên Tông đám người rời đi Huyền Thiên Tông. Trước khi đi, rốt cục nhịn không được nửa đêm đi vào Thái Hư Phong. Tốt cùng mình người yêu cùng chung sao sao. Mộ Thanh Di mặc dù thiên phú tuyệt hảo, lại cực kỳ thông minh, nhưng là mới vừa rơi vào bể tình nữ hài sao có thể nhẫn nhịn được nỗi khổ tương tư. Trước khi đi lại nhịn không được đỏ cả vành mắt. Tần Đình nhẹ lời an ủi mới khiến cho nữ hài hơi bình tĩnh trở lại. Hắn cam đoan được không nhất định đi Càn Nguyên Tông tìm nàng. Lại nói một hồi lâu thể mình lời nói, nữ hài rốt cục nín khóc mà cười. Thái Hư Phong, bên trong đại điện, Tần Đình nhìn trước mắt chiếc nhẫn, trong mắt lãnh quang lóe lên. Kia chiếc nhẫn hiện lên ở không trung, xuất hiện một đạo lão giả thân ảnh, chính là Linh lão. Linh lão nhàn nhạt hỏi: "Bây giờ ngươi đã tu hành Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh, là thời điểm nên thực hiện điều kiện của ta. Ta thần đài thân thể đâu?" Tần Đình mỉm cười nói: "Không vội, không vội." Linh lão nhãn thần ngưng tụ, nói: "Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý?" Tần Đình mỉm cười nói: "Chỉ là muốn cho tiền bối đưa một món lễ lớn thôi. Lấy cảm tạ tiền bối truyền công tri ân." Đỉnh đầu vô tận thanh quang tuôn ra, hóa thành một ngụm thanh chuông, chuông miệng hướng lên, linh lão trong nháy mắt rơi vào thanh chuông bên trong. Linh lão quá sợ hãi, ngẩng đầu cái gặp thiên tượng đột nhiên thay đổi, đỉnh đầu là tinh thần lấp lóe, Nhật Nguyệt Luân Hồi, lập tức biết mình rơi vào Tần Đình pháp bảo bên trong. Linh lão lạnh lùng nói, tiểu bối, dám can đảm ám toán ta. Ta tồn tại mấy chục vạn năm, linh hồn bất tử bất diệt. Ngươi có thể làm gì được ta? Tần Đình thanh âm xa xa truyền đến, tiền bối, không ngại nhìn xem ngươi chu vi. Linh lão nghe vậy, trong lòng run lên, vội vàng hướng nhìn bốn phía. Ở giữa hắn thân ở một cái trận pháp bên trong, chu vi quỷ khóc sói ngao, âm sâm vô cùng. Linh lão con ngươi co rụt lại, trong mắt vẻ sợ hãi chợt lóe lên, gấp giọng nói, thiên ma thị thần đại trận, cái này sao có thể, trận pháp này không phải đã sớm thất truyền sao? Tần Đình mỉm cười nói, tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi, không tệ, chính là thiên ma thị thần đại trận. Đại trận này có thể trấn áp thôn phệ hết thảy linh hồn, là linh hồn thể thiên địch, cũng đích thật là sớm đã thất truyền. Nhưng là Tần Đình tại hệ thống trong thương thành tốn hao 80 VK điểm đổi môn này trận pháp, chính là muốn luyện hóa linh lão. Linh lão cố nén nộ khí, hỏi, Tần Đình, ta thiên huyền hóa hỏa kinh cũng truyền cho ngươi, vì sao muốn luyện hóa ta? Tần Đình mỉm cười nói, tiền bối dù sao cũng là Diệp Thu sư phụ, lại như thế thần thông quảng đại, nếu không trừ bỏ, lòng ta khó yên a. Linh lão lạnh lùng nói, ta có thể lấy tâm ma thề, ngày sau nhất định sẽ không vì Diệp Thu báo thù, tìm ngươi phiền phức, như thế nào? Tần Đình mỉm cười, chỉ là bắt đầu thôi động thiên ma thị thần đại trận. Linh lão nhìn thấy thiên ma thị thần đại trận khởi động, sắc mặt nổi lên khẩn trương e ngại chi sắc, gấp giọng nói, ta có thể thần phục ngươi. Tần Đình, ta thần phục ngươi, ta còn có rất nhiều bí mật, ta biết rõ cái khác dị hỏa tung tích. Tần Đình mỉm cười nói, tiền bối không cần tốn nhiều nước miếng. Ha ha, tiền bối thần niệm, vãn bối thế nhưng là chắc sần đã lâu. Nghe được Tần Đình nói thần niệm, linh lão tâm triệt để chìm xuống dưới. Giống hắn bực này linh hồn thể, có to lớn thần niệm, luyện hóa hắn thần thức linh hồn, Tần Đình liền có thể đạt được tích lũy mấy chục vạn năm thần niệm. Như thế lớn ham muốn, không ai có thể ngăn cản. Linh lão tự biết khó mà may mắn thoát khỏi, giọng căm hận gầm thét, Tần Đình, người cái này gian trá tiểu nhân, lão phu anh hùng một thế, bây giờ lại muốn vẫn lạc tay ngươi, ta không cam tâm. Thiên ma thị thần đại trận khởi động, linh lão hư ảnh bị vô số quỷ ảnh táp tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.